Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, lừa dối. Năng lực của ta đương nhiên không chỉ điểm ấy. Tiểu La Lị hừ một tiếng, không phục nói ra, ta có thể điểm hóa ra mấy trăm khỏa dạng này yêu thực. Mới mấy trăm khỏa, Tô Nghĩa trầm ngâm, một tiếng, nguyên bản, hắn coi là đối phương so tinh linh tộc thánh thụ lợi hại. Nhưng hiện tại xem ra là so ra kém tinh linh tộc thánh thụ. Bởi vì Tiểu La Lị tuy nhiên chế tạo linh thực tốc độ so sánh nhanh, nhưng chế tạo số lượng kém xa tinh linh tộc thánh thụ. Tinh linh tộc thánh thụ một lần có thể chế tạo 2.000 gốc. Mà lại, chủng loại nhiều mặt, cận chiến đánh xa đem kết hợp, còn có thể coi như bẫy dập sử dụng dây leo. Đây đều là Tiểu La Lị so ra kém. Tô Nghĩa cười nói, dù là ngươi có thể chế tạo ra mấy trăm gốc yêu thực, cảm thấy có thể đỡ ta trước đó một kiếm sao? Vừa mới cái kia lưỡng kiếm, uy năng cuồn cuộn, đừng nói là huyễn linh cảnh nhất trọng yêu thực thấp ngăn không được. Liền xem như thông thần cảnh nhất trọng yêu thực cũng là cho không. Được nghe, Tiểu La Lị trầm mặc, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình căn bản cũng không có cùng Tô Nghĩa đối kháng năng lực. Bỗng nhiên, nàng mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng sợ, ta là người tốt. Tô Nghĩa an ủi một câu, sau đó mà nói rằng, ta tới đây là vì tìm kiếm linh tài. Chỉ cần ngươi đem linh tài đều giao cho ta, ta thì không làm khó dễ ngươi. Cường đạo, Tiểu La Lị nghiến răng nghiến lợi. Tô Nghĩa lời nói bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị. Hết lần này tới lần khác còn rêu rao chính mình là người tốt. Quá vô sỉ, ta thế nào lại là cường đạo? Tô Nghĩa nhướng mày. Lần thứ nhất bị người xưng hô như vậy, làm đến hắn giống như một cái nhân vật phản diện một dạng. Ha ha, ngươi đừng không thừa nhận. Tiểu La Lị một mặt giận dữ, châm chọc nói, nơi này là nhà ta, ngươi vừa đến đã trắng trợn phá hư, sau đó lại muốn cướp đoạt ta linh tài. Đây không phải cường đạo hành động. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa có chút á khẩu không trả lời được. Đối phương nói hình như có chút đạo lý a. Chí năng chiến xa khinh bỉ nói, Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi là loại này người. Xéo đi, Tô Nghĩa tức giận nói, ta liền xem như cường đạo, cũng đều là ngươi giật dây, ngươi cũng không tốt đẹp được đi đâu. Ta liền là của ngươi người hầu, ta có thể giật dây ngươi. Chí năng chiến xa rất im lặng, lại cũng không có tranh luận cái gì, mà chính là nói ra, tình huống hiện tại, chúng ta không chiếm ý, nên làm thế nào cho phải. Được nghe, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Thúy Tinh Thảo đối với hắn quá trọng yếu, vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Mặt khác, hắn đối Tiểu La Lị năng lực cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể đưa đến hậu phương căn cứ, lại là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, phải hoàn thành cái này hai hạng nhiệm vụ, vẫn là có nhất định tính khiêu chiến. Bất quá, cũng không thắng được hắn. Bởi vì ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, lừa dối người cũng là sở trường của hắn. Lừa dối một cái linh trí sơ khai yêu thực, vấn đề không lớn. Nói bậy nói bạ. Đột nhiên, Tô Nghĩa hừ lạnh nói, ai nói đây là nhà ngươi? Nơi này rõ ràng là địa bàn của ta. Địa bàn của ta ta làm chủ. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Còn vòng đến ngươi đến khoa tay múa chân. Cái gì? Chí năng chiến xa đều mộng. Bọn họ không phải lần đầu tiên tới này sao? Làm sao thành Tô Nghĩa địa bàn? Rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng. Tô Nghĩa rất có thể lại đang lừa dối người. Ngươi nói bậy, ta đều ở nơi này sinh hoạt mấy trăm năm. Nơi này chính là nhà của ta. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Tiểu La Lị khí nổi trận lôi đình. Đã ngươi không thừa nhận, như vậy chúng ta liền đến biện luận một chút. Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Nói ra, ngươi hẳn phải biết nơi này là địa phương nào a? Nơi này là một cái vực. Tiểu La Lị không chút nghĩ ngợi nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.